Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khác nắm tay mẹ mình cùng đến dự. Lúc đó trong lòng con rất khó chịu, bởi vì con không bao giờ được nắm tay mẹ con nữa. Vì thế, con đã xông lên đánh cho thằng nhóc đó một trận. Đúng vậy. Tưởng Tùy Vân nhớ tới một màn kia thì không khỏi đau lòng. Sau đó chỉ cần trong nhà có yến tiệc hay hội họp gì đó, con đều muốn dì dẫn con đi. Bởi vì có dì ở đây, con mới có cảm giác an toàn. Tưởng Tùy Vân mỉm cười, giơ tay lên đặt sau đầu Tưởng Viễn Chu. Ai cũng nói Tưởng tiên sinh của Đông Thành lạnh lùng tàn nhẫn, không dễ chọc vào. Thế nhưng trong mắt của dì, con vẫn luôn là người thiện lương nhất. Tưởng Viễn Chu nghe thấy Tưởng Tùy Vân dùng hai chữ thiện lương để nói về mình thì cảm thấy hơi buồn cười. Dì nhỏ, dì quá lời rồi. Không, dì nói thật mà. Tưởng Tùy Vân đột nhiên dừng lại một chút, ho khan vài tiếng. Ít nhất là con cũng chưa từng chủ động tổn thương ai bao giờ. Đó là vì dì đã dạy con, người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta phải trả lại gấp đôi. Tưởng Tùy Vân vui mừng khi thấy Tưởng Viễn Chu hôm nay là do một tay bà dạy dỗ nên. Bà hiểu trách nhiệm gánh vác cả nhà họ Tưởng không hề nhẹ, nên việc giáo dục cho chủ nhân tương lai là không thể sơ sài. Dì nhỏ, vào nhà thôi. Tưởng Viễn Chu lại thúc giục. Viễn Chu, có một số việc là dì sai, xin lỗi. Người còn nhắc tới chuyện cũ làm gì? Bởi vì trước sau bà vẫn không chút bỏ được nên mới thường lặp đi lặp lại. Dì từng tự hỏi mình, nếu như mẹ con còn sống, chuyện hoang đường như vậy, chị ấy sẽ phản đối hay sẽ đồng ý? Trong mắt Tưởng Tùy Vân lộ ra nét đau thương, bà không có cách nào tha thứ cho chính mình. Ít nhất, chị ấy sẽ ngăn cản ba con, không để con rơi vào tình huống khó xử. Dì nhỏ, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa con nhất định sẽ không cưới Lăng Thời Ngâm. Dì yên tâm đi. Tưởng Viễn Chu an ủi bà. Tưởng Tùy Vân mấp máy môi. Viễn Chu. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn bà. Tưởng Tùy Vân nói tiếp. Hãy cố gắng đối xử tốt với tình thâm. Nếu như bắt đắc dĩ, con phải đi một bước kia. Con... Dì nhỏ, người nói như vậy là có ý gì? Con hãy nghe dì nói. Nếu như có một ngày dì không đợi được tình thâm tha thứ cho dì, dì cũng không muốn nó luôn dằn vặt vì chuyện đó. Tưởng Viễn Chu khẽ thở dài. Cô ấy đã tha thứ cho dì. Thật sao? Con nói rồi, tình thâm là một cô gái rất thiện lương, sẽ không giữ mãi hiềm khích với dì. Tưởng Tùy Vân gật đầu, hơi nheo mắt lại. Ngày đó lúc làm kiểm tra ở bệnh viện, trước mặt hai y tá, dì đã bảo tình thâm gọi dì một tiếng dì nhỏ. Khi đó, nó đã làm theo ý dì, cúi đầu gọi một tiếng, thật là dễ nghe. Dì nhỏ, lại đang miên man suy nghĩ nhiều rồi phải không? Nếu dì muốn nghe, mấy ngày nữa con sẽ bảo cô ấy gọi. Không phải chỉ là một tiếng xưng hô thôi sao? Con nói rồi đấy nhé. Tưởng Tùy Vân cười. Sắc trời từ từ tối dần, đèn bên trong viện đồng loạt sáng lên. Tưởng Tùy Vân vỗ nhẹ trên mu bàn tay Tưởng Viễn Chu. Trở về nhà đi, con vẫn chưa ăn cơm tối nữa đấy. Vâng. Tiệm thuốc nhà họ Hứa. Hứa Tình Thâm bước vào tiệm, trừ hai dược sĩ ra, không thấy ai khác. Ba tôi đâu? Ở trên lầu. Hứa Tình Thâm đi thẳng lên lầu 2, mơ hồ nghe thấy tiếng của Triệu Phương Hoa truyền đến. Đều là thuốc, hơn nữa bao bì, tên xưởng cũng giống nhau như đúc, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi thấy ông chính là nhát như chuột, khó trách cả đời không phát tài nổi. Bà biết cái gì, đây không giống như bán quần áo, có bán hàng nhái cũng không sao. Thuốc giả thật sự có thể hại chết người đó. Triệu Vương Hoa hung hăng mắng. Ai nói với ông là thuốc giả, không phải nhìn giống nhau như đúc sao? Hứa Tình Thâm nghe vậy không khỏi hoảng hốt, bước nhanh về phía trước, đẩy mạnh cánh cửa ra. Cái gì mà thuốc giả? Hai người không ngờ cô đột ngột xông tới, Hứa Vượng nghiêng đầu qua chỗ khác. Tình Thâm, sao con lại tới đây? Hứa Tình Thâm đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy trên kệ có một đống thùng thuốc còn chưa mở. Cô bước nhanh về phía đó, Triệu Phương Hoa thấy thế vội vàng ngăn cô lại. Ba, hai người nói rõ ràng đi, đang xảy ra chuyện gì? Hứa Vượng liếc nhìn Triệu Phương Hoa, nhưng bà ta giả vờ như đang loay hoay bới cơm. Ông sờ sờ đầu nói. Không có gì đâu, chắc là con nghe lầm. Nghe lầm sao? Hứa Tình Thâm lôi một thùng hàng xuống, lấy con dao dọc giấy ở gần đó rạch một đường dài. Bên trong thùng cũng chỉ là những hộp thuốc bình thường, nhìn qua không có điểm gì khả nghi. Hứa Vượng vội vàng nói. cũng nhập hàng như đợt trước thôi mà. Hóa đơn nhập hàng đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net